Chương 403, Hải hồn nhất tộc. Địa khu nhiệm vụ, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu hoàn thành. Ban thưởng thành tựu điểm, Mì Tì Quạt Tờ, Hòa Tờ Sở Tồn. Khi Lạc Ninh thu đến trở lên hệ thống nhắc nhở thời điểm, kéo dài hơn một tuần lễ Hờ Hải Lân ở giải thi đấu cũng đã hạ màn kết thúc. Giải thi đấu trong hội trường không ngừng châm ngòi lấy hoa lệ pháo hoa cùng pháo mừng, chỗ tuyển thủ dự thi lại như khai mạc thức lúc ngồi thuyền nhỏ tụ tập tại thi đấu giữa sân. Ngoại trừ thu hoạch được 10 vị trí đầu mạnh tuyển thủ, những người này là trên đài nhận lấy giải thi đấu ban thưởng, tiếp nhận khán giả gieo họ. Lạc Ninh đem mỉ tỷ quả tờ cho thủ cổ, dù sao hắn bổ kẹ mần đều sử dụng tới cái này vật phẩm. Tận lực bồi tiếp bế mạc nghi thức. Thần quan tiểu thư đối sắp rơi vào đường chân trời trời chiều, lần nữa dơ lên cây kia lấy thần bí bảo thạch màu lam quyền trượng khả năng này cùng hoàng kim di tích quyền trượng không sai biệt lắm hướng biến ca dâng lên chí ít nhìn qua rất thành tín cầu nguyện lời nguyện cầu. Sau đó thủy tinh cầu lại lần nữa phát ra không khoa học lam sắc quan mang, lại là một trận thanh lương phất qua mọi người thể xác tinh thần. Đương nhiên, khiến cho người tiếc nuối là bổ kẻ mẩn bờ UFFQNZ biến mất không. Thấy. Cuối cùng, rút lui hội trường tuyển thủ cùng khán giả đưa mắt nhìn dâng lên nước biển dần dần đem sân thi đấu một lần nữa bao phủ tại mặt biển phía dưới, Hờ Hải Lân ở giải thi đấu cuối cùng tuyên cáo chính thức kết thúc. Bất quá tranh tài mặc dù kết thúc, mấy năm một lần khánh điển hoạt động vẫn còn không có kết thúc. Dưới bóng đêm, cả tòa rét dốc gái lệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đường phố bên trên khắp nơi đều là dự định chơi suốt đêm cư dân cùng du khách. Mà các loại cửa hàng cùng qua nở nho cu nở dê như thường lệ buôn bán. Làm giải thi đấu quán quân, Lạc Ninh nhận lấy phi thường nhiệt tình chiêu đãi. Nô, tựa như là đeo biến ca dũng giả cái chức vị này, Lạc Ninh mặc kệ tới nơi nào, quầy ăn vặt chủ hòa chủ cửa hàng liền là không thu phí, cái này khiến Lạc Ninh thật không tốt, sau đó mang theo đoá nhi các nàng tốt hưởng thụ tốt một phen ba không biết mà A tiểu thư tìm ta có chuyện bởi vì tối hôm qua chơi điểm lâu. Chờ Lạc Ninh tại Đoá Nhi cùng Sạp Dị Nạ Nhuyễn Ngọc Ôn Hương bên trong rời giường thời điểm, Mai A thần quan đã tại bộ kẹ mẩn trung tâm chờ hơn một canh giờ. Hôm nay Mai A cũng không như là giải thi đấu bên trên như thế mặc, vẹn vẹn một bộ đơn giản váy mà thôi, bất quá vẫn như cũng là lấy làm cho người khí tức bình hòa quay chung quanh tại chung quanh nàng. Giống người như nàng nếu là đi khi huấn luyện ra, thành vì thiên vương đó là thỏa thỏa sự tình. Bất quá đối với cả đời phụng dưỡng hải chi thần thần quan tới nói, đừng sách huấn luyện ra cái gì, nàng ngay cả ra ngoài lữ hành đều không thể làm đến. Cuộc đời của nàng, chỉ có thể hiến cho hải chi thần. Đương nhiên, là hải chi thần muốn dạng này phục vụ hay là mọi người mong muốn đơn phương phụng dưỡng cái này cũng không biết hôm nay tới, là muốn ân xin ngươi giúp ta một chuyện. May A tiểu thư lúc này lộ vẻ chút không tốt, chúng ta hải hồn nhất tộc từ ngàn năm nay một mực phụng dưỡng lấy hải chi thần. Đồng thời tại 300 năm trước đi theo hải chi thần đi vào Hờ Hải Lân ở, đi qua mấy đời người cố gắng, rốt cục hiện tại phồn vinh Hờ Hải Lân ở. Người mặc phổ thông quần áo Mai A thần quan nhìn chăm chú Lạc Ninh, mặc dù chúng ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc hải chi thần một mực đang che chở lấy chúng ta đồng thời cùng chúng ta cùng ở tại, nhưng là từ khi 300 năm trước sự kiện về sau, hải chi thần cho tới bây giờ không có xuất hiện tại nhân loại trước mặt chờ một chút. Các ngươi không biết họ rèn dạ chập lẩy gỗ sự kiện sao Sạp Dị Nạ có chút nhíu mày, hải chi thần không có xuất hiện qua nàng thế nhưng là thân nhìn xem nhà mình nam nhân ngồi. Lên hải chi thần phía sau lưng, sau đó mang theo người thừa kế của hắn khắp thế giới chạy loạn. Lần trước xuất hiện họ rèn dạ chập lẩy gỗ hải chi thần, là thống lĩnh toàn thế giới biển sâu triều tịch hải lưu lù gì ạ tộc trưởng, mà chúng ta hầu hạ hải chi thần, là dồ ở tổ xung quanh hải vực hải chi thần. May A đối trên mặt băng lãnh Sạp Dị Nạ mỉm cười, mảy may không có giới giải thích nói, cùng bờ tờ rõ tẹt nhất tộc tình cảnh giống nhau, thậm chí càng thêm hải hồn nhất tộc tại mất đi rổ ở tô địa khu hải chi thần phù hộ về sau, đã xuống dốc đến hoàn toàn mai danh nhận tích. Hoàn toàn chính xác, làm hủ thủ hộ giả, bờ tờ tốt xấu còn cái thắc tại, đồng thời người ta cũng là bị các nơi trên thế giới thế lực thường xuyên nhắc lên. Nhưng là phụng dưỡng lù gì ạ hải hồn nhất tộc. Giống như căn bản là không có đường để cập lên, lão gia tử tại cùng Lạc Ninh kể ra thế giới các thế lực lớn thời điểm, QNZ không có nhắc lên bộ tộc này tình huống. Cùng hấp hối bờ tơ so sánh, hải hồn nhất tộc cơ hồ có thế tính là đã tử vong. Cho nên, may A tiểu thư hôm nay tới đây, là muốn ta cùng sỉ củn hỗ trợ, tìm kiếm từ hệ rủ tỷ Ark City rời đi, sau đó ở tại hở ái lần nở lũ gì ạ Lạc Ninh chút ít giải mã tới chỗ này tình huống. Đúng vậy, chỉ cần xác nhận qua hải chi thần y hề nguyên tồn ở đây, chúng ta nhất tộc thủ hộ giả liền sẽ tách ra mới sinh mệnh. May A tiểu thư khuôn mặt thành kính gật đầu, giống như tìm tơ y lũ gì ạ liền có thể làm cho các nàng hải hồn nhất tộc có thể đến thế giới đỉnh tiêm thế lực. Bất quá lũ gì ạ nếu là có thể một lần nữa trở lại trước mắt người đời, làm như vậy hầu hạ hải hồn nhất tộc, đích thật là có thể bảo trì trường thịnh không suy. Ta chỉ có thể cung cấp lũ gì ạ tin tức, về phần nó có thể hay không lần nữa tại nhân loại trước mặt hiện ra, ta không cách nào cam đoan. Dù sao Lạc Ninh biết nội dung cốt truyện, đối với lũ gì ạ hắn tự nhiên cũng là biết được. Lúc này lũ gì ạ, hay là ở tại hở ái lần nở xỉ vợ dốc gái lệ phía trên. Cho nên Lạc Ninh cu nở dê không giới đưa một cái nhân tình cho các nàng. Dù sao, hải hồn nhất tộc trước kia cùng bờ tờ tờ giỏ kẹt nhất tộc cộng đồng hợp thành thế giới đỉnh tiêm thế lực, về sau chấp trưởng xịp nhất tộc Lạc Ninh, sớm muộn là muốn cùng những thế lực này tiếp xúc. Có thể biết được hải chi thần cũng không có vứt bỏ chúng ta, vẫn như cũ là ở tại hở ái lần ở chi bên trong, đối tại chúng ta nhất tộc đã là thiên đại may mắn mà thần sắc chút kích động. Đối với bọn hắn cùng bờ tớ loại này phụng dưỡng thần minh tộc người mà nói, bổn hệ thần minh đích thật là so sinh mệnh mình đều trọng yếu. Một cái trên tinh thần dựa vào, liền có thể để bọn hắn buộc phát ra năng lượng to lớn. Ta biết lũ gì ạ hiện tại ở tại nơi nào nhìn xem đã mất đi bình thường lạnh nhạt bộ dáng mã thần quan, Lạc Ninh trong lòng cảm thán nói ra. Thật nguyên bản liền chút chờ đợi mã nghe vậy, lập tức kìm lòng không được bắt lấy Lạc Ninh cánh tay. Nàng ngang dường như nước biển sâu con mắt màu xanh lam tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Ngươi a không, ngài thật biết hải chi thần ở lại địa điểm sao. Xin làm ơn tất nói cho ta biết làm ơn tất nói cho chúng ta biết tốt. Quả nhiên là cùng nghệ rủ tỷ a si ti đám người, đối tại tính ngưỡng của chính mình. Vậy đơn giản liền là cuồng nhiệt tồn tại.